Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Noel Longrat, Olivia L. Brexit, Violet L. Brexit, Sutterlizer L. Brexit là những cặp mẹ con xinh đẹp. Nay họ dùng hết sức đến lấy lòng chính mình. Lúc trước Olivia chưa bị thôi miên. Nàng bất mãn việc hắn đưa mình cho nam nhân xa lạ để phục thị hắn. Nhưng nghe họ uất chửi bới dọa đuổi nàng và Louis đứa con trai nàng khỏi dòng tộc thì nàng lập tức im miệng. Trong lòng suy đoán làm cách nào ám toán hắn, thế nhưng họ uất lại gõ nàng thêm một cái. Phục thị hắn cho tốt, hắn mà có mệnh hệ gì cả gia tộc của ngươi hứng chịu. Và từ đó nàng không cam lòng theo định kỳ phục vụ hắn. Bất quá vẫn tốt hơn là để con gái mình phục thị. Điều duy nhất mà nàng cảm thấy may mắn chính là người mà nàng phải phục thị là người vô cùng đẹp trai gia hỏa liền có trượng phu nàng cũng muốn mê. Muội, một việc nữa là sự thích hắn tay không dựng nghiệp thay vì dùng tài sản thừa kế như họ uất. Và cuối cùng chính hắn giải quyết sinh lý mà nàng thèm khát bấy lâu làm hảo cảm của nàng dần tăng lên. Mà tình cảm của nàng đối với họ uất lại giảm xuống rõ rệt. Đến khi họ uất liền muốn đem con gái của nàng cùng lúc phục thị thì Olivia lập tức nổi điên cãi lộn với họ uất. Và điều mà hắn trước giờ chưa làm là đánh nàng, mà hiện tại đã đem nàng tát đến sưng mặt mũi. Điều này là hảo cảm của Olivia giảm xuống đến cùng cực. Thuận thế Hoắc Lân lợi dụng bao tử gia tăng tình yêu lòng sùng kính của nàng lên cực điểm. Lúc này, nàng phẫn nộ quát họ uất. Được, từ nay ta và con gái không quan hệ gì với ngươi. Ta sẽ dẫn nàng tự động phục thị lấy lòng hắn mà không cần đến ngươi. Olivia nói xong lập tức đi tìm con gái. Để lại tức giận họ uất. Các ngươi tốt nhất trốn phía sau hắn. Và làm hắn hài lòng đi. Nếu không ta liền đem dòng tộc các ngươi đuổi khỏi Anh Quốc. Và vì thế, Olivia L. cùng Violet L. tận tâm phục vụ chi hắn. Riêng Violet thì thấy không được thích ứng. Thế nhưng nghe mẹ nàng nói nàng bị bán như nô lệ thì đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Vì nếu như nàng vọng động điều gì đó liền mạng mẹ con nàng không giữ được. Có lúc mẹ nàng dạy cho nàng một câu. Nếu không phản kháng được thì phải học cách hưởng thụ và điều đó làm Violet chịu phục thị hắn nhất tâm hơn. Đến Sutterlizer. Họ uất nói rằng nàng phải phục thị hắn mới được chữa bệnh cho mẹ nàng. Ngươi muốn chữa cho Noel, phục thị hắn thì bệnh tình mẹ ngươi sẽ khá hơn đấy. Tuy bất mãn, thất vọng nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng chấp nhận để chữa bệnh cho mẹ nàng. Và thế là hắn đã bắt được Sutterlizer. Sau cùng hắn đi đến chỗ Noel đang nằm ngủ trên giường bệnh. Hắn chậm rãi thả một viên hoặc tâm đan vào rồi đem cơ thể nàng chữa trị. Noel chậm rãi thức giấc, nghi hoặc nhìn lấy hắn rồi quỳ xuống khấu tạ. Khấu tạ xong xuôi nàng lập tức cởi bỏ y phục hiến thân. Thu phục mấy Mỹ xong xuôi, Hoắc Lân ra lệnh cho họ uất đi một chuyến tổng bộ khắp thế giới. Và nhờ đó mà hắn thu hoạch được cực lớn Mỹ nữ. Nếu nói hắn chủ động ăn các nàng. Thì có lẽ song tu công pháp hội gia tăng rất nhiều độ thuần thục đây. Cuối cùng, Hoắc Lân cũng chịu về Tây Genetic Home of Kazuha, sống một cuộc sống xa hoa ngàn Mỹ vây quanh. Khi tập đoàn giáo hội của hắn phát triển đầy đủ, hắn liền đem đám lãnh đạo chính phủ một lưới bắt hết cùng đám đực dựa khoa học gia ngu ngốc xử trảm. Ngoài ý muốn thu hoạch được một con điên cuồng khoa học gia Scarlett O'Hara. Nàng hiện tại vẫn là một cái chưa tàn sát ngây thơ thiếu nữ. Vì Nova vẫn chưa có phá hủy nàng ra nên nàng vẫn còn ngây ngô. Thế nhưng tuy tương lai tàn ác, nhưng vô cùng đáng thương. Thế thì hắn cũng trọng dụng nàng làm bản sao của Maria Lancelot và thực thi E Pandora kế hoạch. Cả hắn giao cho Kengo việc hồi sinh Maria Lancelot cả huấn luyện Valkyrie gồm mấy danh ban đầu gồm. Franca Porcher, Germany, Lucy Renault, Frank, Christine Evora, England, Tiziana Ferrari, Italy, Nuka Honda, Japan. Chậc chậc, không sai, không sai, vào cao tại thượng ngồi trên vương tọa nhìn toàn cảnh xung quanh. mà xung quanh hắn là những cái vô cùng xinh đẹp cô gái mang cái bụng lớn sùng kính nhìn hắn. Các nàng đang mang thai, rất tiếc là dùng nuôi cấy gen TNG trùng vào trứng. Mà TNG trùng bắt nguồn từ những nữ Pandora mạnh mẽ. Vui vẻ vừa trò chuyện, vừa uốn ẹo cho Hoắc Lân mua vui. Hoắc Lân thì đang chống tay và giải bao tử khắp thế giới bằng những slide phân thân. Tất nhiên là có cá lọt lưới cùng một tên thánh mẫu đầu lĩnh. Hắn không ngại chơi Entia đâu. Thành ra nguyên tinh cầu này đã quy hắn khống chế. Đám dân phía dưới thì dùng sức sinh con gái cống hiến cho hắn và đem mình bán cho hắn. Và điều hay nhất là không còn kỹ nữ hay gái điếm. Hắn không thể không công nhận là nhị thứ nguyên nữ nhân ai ai cũng đều xinh đẹp. Cho nên hắn cũng không khách khí chiếm lấy. Bản đồ hoàn thành, thưởng, mở khóa trùng sinh, chuyển sinh hệ thống, automator android nuôi cấy hệ thống. Hoắc Lân dịch chuyển về chủ thế giới. Về tay ôm ấp các cô nàng NPC. Sau đó phiêu lưu mạo hiểm với các nàng. Vì quá mạnh nên hầu hết thời gian hắn chỉ đi bồi bạn gái. Vì có đánh nhau hắn phải chiến đấu với boss cuối mép. Hắc ám ma long Enolaza, một tiểu loli rất kiêu căng mạnh mẽ. Bất quá thay vì tiêu diệt, hắn lại tìm cách chiêu mộ thêm mỹ nữ. Hắn muốn thống nhất lại APG đại lục, sau đó xâm chiếm nhị thứ nguyên mỹ nữ, đem các nàng về cho hắn. Không sai, đây là vô hạn hành trình. Càng vì mạnh hơn, và vì cướp đoạt, quy tắc của vũ trụ luôn là vậy. Mạnh được yếu thua, cho nên, trừ khi bọn chúng muốn sống thì phải mạnh hơn hắn. Hoắc Lân cũng không để cho đám mỹ nhân của mình chết già trong tay lũ phế vật kia đâu. Một ngày đẹp trời, một cô nàng tóc trắng bịt mắt mỹ thiếu nữ ăn mặc màu đen váy ngắn. Nàng còn có đôi chân mượt mà quyến rũ cùng với làn da trắng như tuyết. Nàng là 2B từ lớp Automator, được hắn nuôi cấy từ hệ thống. Hệ thống còn đưa cho hắn linh hồn của nàng, cũng là bộ nhớ của một Android. Nàng sở hữu tất cả ký ức như trong trò chơi thế nhưng mệnh lệnh không thể thay đổi của nàng chính là yêu Hoắc Lân. Nghe lời hắn, làm việc cho hắn, chết sống cũng vì hắn. Tất nhiên, để đề phòng trường hợp xấu, hắn xóa bỏ phần của Android 9S đi, nên hiện cũng không còn trường hợp xấu nhất xảy ra. Bàn về thực lực, yếu hơn Toka bình thường, thế nhưng có tiềm năng khá lớn trong việc thích nghi để tiến hóa nhanh chóng. Khả năng của nàng ngoài chém ra thì còn lại cũng như Nova Spectre. Mạnh mẽ, lại nhanh, duy khác với trí tuệ nhân tạo bình thường là các nàng như Cortana chính là có ký ức, cảm xúc cùng cảm giác, mà bàn về tình cảm thì hắn chưa bao giờ lạnh nhạt một người nào đó trong hậu cung cả. Nên phản bội là không cần phải lo, đối xử tốt thì trung thành của 2B sẽ trở nên tuyệt đối. Hoắc Lân cười nhìn trước mặt bạch kim mái thiếu nữ. Hoắc Lân đưa tay chạm vào bầu ngực nong mềm của nàng bóp nắn. 2B cũng thuận thế giật mình đỏ mặt rên nhẹ nhưng không phản kháng mà là nhu nhuận chấp nhận. Hoắc Lân cười nhẹ một cái, nhẹ nhẹ xoa đầu lên mái tóc bạch kim của nàng. 2B cũng ngỡ ngàng nhích tới ôm hắn, ôm một hồi cả hai cũng buông nhau không nói một lời. Hoắc Lân dẫn 2B đi đến khuôn viên rộng lớn xinh đẹp. Xung quanh là những android nữ khác nhau, tất cả đều xinh đẹp, và đẹp nhất chính là tóc vàng Android Commander. Thấy hắn, Android Commander ra hiệu cho các android khác và cùng lúc quỳ xuống chào tỏ ý thần phục rồi đứng lên. Điện hạ vạn tuế, Hoắc Lân nhìn lên trời, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nói. Ta không thuộc về thế giới cũ nữa rồi, cũng không có gì để lưu luyến, xem ra cũng không hẳn nên về. Ngược lại, ta nghĩ là nên cập nhật cái survival hệ thống cho mấy cái mỹ nữ xuyên Việt giả mới được. Hoắc Lân vào lấy thiết bị đa năng máy tính bảng, cập nhật ra thêm trò chơi The Outlive, Grim Soul và The Girl 2, Last One, nói chung là tiện lợi hơn cho hệ thống. Đồng thời Z-Girl 2 là bản có những trang phục đẹp được thêm vào. Có độ phòng thủ cao hơn không kém. Vũ khí được lấy từ The Outlive và Grim Soul với độ đa dạng và khả năng kết liễu từ vũ khí cận chiến. đạn được thêm vào, bù lại các nàng sẽ có kỹ năng bắn súng. Nếu được headshot thì có thể một hit kill, giảm độ hư hại từ súng. Đấu Guayan bao gồm Classic, Fortnite, Island of Nine và võ hiệp PUBG. Game chung, tên thì câu có, Island of Nine ngoài tăng độ khó ra thì cũng không có mấy khác biệt. Trang bị công nghệ cao, có nhiều loại kiểu đánh như tàng hình, tạo khiên, jetpack các loại dựa vào may mắn để lụm, cho nên sẽ ưu phiền. Thế nhưng hồi máu được dùng như cái kim tim biến hình rất gọn. Lại có thời gian hồi thấp nên sẽ không quá mức làm người lượm đồ yếu phải thua. Lợi nhất khoảng đấu đội, vì đội thắng có thể mang tất cả trang bị nhặt được về clan của mình. Và tất nhiên sẽ có rất nhiều đội bao gồm những looter sống dai nhất. Đến những ninja có khả năng bắn không kém cạnh pilot, mà đấu đơn thì top 3 được mức thưởng rất đặc biệt như kỹ năng đặc biệt ngẫu nhiên, hoặc những con titan cá nhân, không thể giao dịch. Vì thế với mức giá này, đấu đơn vẫn có lượng mỹ nữ tham gia không kém cạnh đấu đội. Chưa kể, ở chế độ võ hiệp, thì tất cả tranh nhau đi giết để thu được những bí kíp võ công học trong 3 giây. Lên search PUBG kiếm hiệp trên YouTube là ra, mới có một ông chơi bản demo rồi đăng đó, mà võ công được phép ghi nhớ mà mang ra ngoài, chỉ khi quay lại trò chơi thì tạm khóa để giữ công bằng. Mà điều hot là các thiếu nữ châu Á như Việt, chung đều có mộng làm một nữ hiệp cho nên tham gia vào thiên hạ tranh đấu là điều hiển nhiên. Khả năng rút ra những kỹ năng chiến đấu của tướng game thể loại MOBA rất cao nhé. Ví như Zuka cùng môn võ học cái bang, dáng long thập bát trưởng, rồi kỹ năng xài giáo của Triệu Vân, khả năng phóng phi tiêu bách phát bách chúng không kém phần phiền phức của pha 2. Cơ mà nếu mà có PUBG Battleground chế độ mau solo thì đảm bảo các cô em châu Á khắp các vị diện sẽ bay vào và tắc server là đảm bảo. Bởi vì hết 80, châu Á mỹ nữ đều mơ mộng hóa thân cô gái phép thuật ha. Kỹ năng, dụng cụ vũ khí bao gồm, bộ trang bị của Sailor Moon, các mau solo tác phẩm Nhật Bản khác, và vệ binh tinh tu tướng MOBA. Kỹ năng học được, nhưng có được top để mang trang bị ra hay không là vấn đề. Ha ha ha, cho nên nói, kinh nghiệm cũng rất quan trọng vì tiên hiệp PUBG cũng do hắn thêm vào kỹ năng bắn súng. Chất của ADC từ MOBA khắp thời đại, cơ mà cận chiến mới nhiều nhất nhỉ, và hắn cũng làm cho sự kiện bách hợp xảy ra khắp nơi. Vẫn tốt hơn rơi vào tay phế vật mà. Lại tạo điều kiện cho nữ nhân nghịch tập cũng đâu có sai. Chế độ đấy còn đảm bảo các nàng học được y thuật mà. Khả năng cầu máu dồn sát thương bằng chú ấn như Morgana nè. Và top hiếm kỹ năng thì đó chính là kỹ năng của con lìn Timo. Tuy không lên đồ chẳng ra sao, thế nhưng nếu có sát thương mạnh gia tăng khả năng tàng hình thì đó là điều khủng khiếp. Vì khả năng tàng hình ngươi di chuyển nó cũng trả lộ khi ngươi trong bụi nữa. Rất may, có khả năng tạm khóa nếu không top một vĩnh viễn chỉ là của một người. Còn vũ khí, tùy thuộc, cây ma kiếm của Malok chẳng hạn, phương thiên họa kích, hay vũ khí từ Dynasty Warrior. Nói chung đỉ thứ, phải xem các nàng chơi mới hiểu. Lập trình một hồi, vắt óc một hồi. Híp mắt tưởng tượng một hồi và cả kết hợp một hồi và hắn đã làm nên cái chế độ trò chơi thú gì. Vừa rèn luyện cho các nàng, vừa cho các nàng khả năng chiến đấu khi trở về với thế giới các nàng. Lại âm thầm biến các nàng thành bách hợp hoặc ngưỡng mộ hắn thì quá là thú vị. Phim truyền hình như đánh mặt mấy thiếu gia con ông cháu cha răng rơi đầy đất cũng có thú nhỉ. Sau đó công khai yêu bách hợp, Yuri. Cũng không còn gì bằng khi đám vô dụng đó phát hiện mình không bằng đứa con gái. Nói bách hợp thế thôi chứ vẫn là của hắn đấy. Hoắc Lân bắt đầu kiến tạo bản đồ cho từng loại, và sử dụng phần mềm mê trận để lựa chọn ngẫu nhiên vị trí có vũ khí riêng và vị trí phòng thủ luôn thay đổi mỗi khi hết một trận. Kiến tạo, tạo hình, sau đó gọi lên hệ thống. Hệ thống, bắt đầu upload, đăng tải. Ký chủ chờ chút, hoàn tất, có 1.000 tấn đơn vị kim tệ phải chi trả hàng tháng. Xác nhận chi trả, xác nhận chi trả, xác nhận hoàn tất, hiện tại Mỹ nữ xuyên Việt giả đã có thể tham gia. Toàn thế giới thông cáo, đã cập nhật thêm chế độ chơi mới. Vui lòng xem chi tiết tại diễn đàn. Toàn thế giới thông cáo, trong nháy mắt, các bang hội luân phiên phái ra những thành viên ưu tú nhất đi tham gia chiến đấu. Còn những thành viên không quá ưu tú thì tham gia ở chế độ nhỏ hơn. Các map có 5 loại hạng tăng theo kinh nghiệm, như mới chơi là mức đồng dành cho gà con, bạc thì dành cho nhập môn, vàng bạch kim, kim cương cao thủ gì đấy. Hoàn toàn dựa vào xếp hạng để tham gia để không làm mất cân bằng quá mức giữa các đội. Hầu hết thì các nàng đánh hạng bằng chế độ Classic Royale rồi nên những thành viên ưu tú mới chia phòng phù hợp. Chứ các người nghĩ rằng để cho mấy cô nàng còn không biết cầm súng đánh với cao thủ à, đơn giản không thể. Số lượng người tham gia đông đến mức làm hắn phải dùng khá nhiều kim tệ để chế tạo thêm khu vực. Hoắc Lân cũng ngồi đấy ngắm nghía các nàng đang làm gì. Hoắc Lân chuyển màn hình qua khu vực võ hiệp đảo, thì có các mỹ nữ ăn mặc như những thích khách đội nón rơm. N tùy người đội nón vành cấp 3, cả túi càng khôn nữa. Và chủ yếu các nàng đang tranh đấu, so kiếm, so thương, so súng pháp, so ám khí, lại không thiếu so thuốc, tiếp chiêu đi tiện nhân. Hay, a, nickname là Bảo Chân tay cầm kiếm hùng hổ lao đến đẩy kiếm. Người mới là tiện nhân đấy con mắm thúi. Đáp, đối diện gọi là Dung Thảo cũng không khách khí cầm lên hai thanh song đao đón đỡ. Người cả gan gọi tỉ muội ta là mắm thúi à hả con mắm tôm kia. Lại đây cùng lão nương đại chiến 300 hiệp nào. Phía xa xa đi tới vài tên đồng bọn không khách khí dùng kiểu giang hồ nữ hiệp mắng người. Uầy, tiểu muội muội, đối thủ của ngươi là ta cơ. Tiếp ta một cái ám khí đi. Mệnh danh là Đông Phương Bạch Tuyết áo vàng cô nương phóng ra một cái kim sắc phi tiêu cười lạnh nói. Nghe tận bây giờ mới biết giang hồ hiểm ác, các vị không ngại ăn thử vài quả tạc đạn của Tuyết cô linh ta chứ? Tạc đạn cái đầu ngươi, muốn cho cả lũ đồng bọn chết chung à? EA đại tỷ và tam tỷ bình tĩnh. Nhị thì còn đang chiến đấu đâu các người nỡ náo loạn à, giáng long thập bát trưởng. Chữ tinh kim sắc áo bào cô nương hay tay trưởng ra. Ngay sau đó là vài cô nàng nữ hiệp bị cuốn trôi ra khán đài. Thế nào, long trưởng của bản cô nương lợi hại chứ? Hi hi cười nhìn chung quanh. Thế nhưng nàng phát hiện nàng vừa gây sai lầm. Nhanh bắt à, nhất định phải lột cái bí kíp của con mắm đó. Tại hạ Miyamoto Izuko, thỉnh giáo các vị vài kiếm. Lúc này một kiếm khách Nhật Bản điếc không sợ xuống đứng chắn đường. Mau tránh, hỏa bộc quyền, một cú đánh móc bay tới đem Izuko, chan đấm bay tận thiên hà. Hiệp sĩ dòng họ Pendragon ta, chấm, á, đừng lộ ta tha mạng. Muội muội cứu mạng a, một hiệp sĩ nước Anh. À mà thôi, kết cuộc của đám chắn đường là đây chứ đâu. Võ hiệp đảo chủ yếu là châu Á người, số ít châu Mỹ và châu Âu, còn lại thì có lẽ quá ít ỏi. Hoắc Lân lấy ra một hộp popcorn ngồi vừa nhai vừa xem mấy cô nàng này tấu hài. Ta hận ngươi, á, ngươi giết thì đâm vào đầu ta chứ đâm vào mông ta làm cái lèo gì. Vì mông ngươi dám tròn hơn ta. Hơn nữa, ta muốn cắt hết mấy cái cặp bưởi đủng đẳng ngứa mắt này. Một con lép suốt năm cho hay. Uy, tường gạch, ngươi nằm mơ, tiếp chiêu, tóp đầu thuộc về lão nương. Ngươi cút, ngươi muốn chết, có giỏi xuống núi ta và ngươi đơn đấu 300 hiệp. Tam tỷ ơi, ngươi đừng có bỏ ta mà. Làm sao ta đánh một mình trước cái đám quái vật này đây? A, cứu mạng, ngươi đừng dựa ta nữa. Bí kíp là của ta. Hự, bị đâm ngay khi cầm được bí kíp hiếm. Bây giờ, tối thượng võ công đã thuộc về, phạc, bị giáo đâm xuyên, ha ha ta đã, phập, mũi tên cắm não headshot, đừng có lo, các nàng có thể hồi sinh, nên tưởng tượng cái chết thật hài hước như manga nhé, con mắm thúi nào bắn vào mông lão nương, lại còn vào lỗ nữa chứ, phê bị tống ra khán đài, lúc còn hai người, một cái hắc y từ trong chỗ núp đi ra, sau đó nhìn tới nhìn lui. Không phát hiện ai, cô ta tranh thủ đem những chiến lợi phẩm gom góp lại bỏ vào càn khôn túi. Chỉ có điều, một mũi tên màu tím bay tới, cắm trúng tử huyệt gây chí mạng lớn cả sát thương độc. Không cam lòng a, con lìn ti mô khốn nạn, lời chăn chối sau cùng. Cuối cùng một con mặc hắc y loli từ trong bụi chui ra vui mừng vỗ tay nói. Top 1 là của ta, chấm chấm, không tệ, liền tưởng thưởng ngươi như số may đi. Hoắc Lân cũng không keo kiệt tưởng thưởng cho cô nàng ti mô tên Linh Yến đấy. Sau một lúc, ở một khu rừng nào đó, cô nàng loli đang cầm nấm độc đặt xung quanh, nhận được top 1 tưởng thưởng, dương báu vật, dương trang phục VIPA, ha. Ha thưởng nhiều quá, hệ thống thật tuyệt vời. Linh Yến vui vẻ nhảy cẫng lên đáng yêu cười. Sau đó không chờ được mở ra dương báu vật của mình. Còn phần thưởng thì đấy là bí mật. Đối với võ công thì cái gì hắn cũng tập qua rồi. Hiện tại hắn chủ yếu dùng những kỹ năng chiến đấu đặc biệt số liệu về sát thương chuẩn nên đã lãng quên khá lâu. Vì trong lý do chính đó là sát thương vật lý vẫn có thể bị ngăn cản bởi giáp xịn. Còn sát thương chuẩn thì không. Cùng lắm hắn sử dụng sát thương phép kỹ năng. Chỉ ít có lượng sát thương khá lớn đối với kẻ khác. Cơ mà giáng long thập bát trưởng cũng là hình như một loại sát thương chuẩn đấy. Vì long ảnh trực tiếp đem kẻ địch xuyên qua. Cơ hồ như không nhìn giáp. Cách trương.